Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 910, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiểu chuyện chà đạp tấm lòng chân thành của người khác thì Giang Tùy không làm được. Cô còn cần giữ thể diện ngó lướt qua tán cây xung quanh, lá cây xào xạc như vô số tiếng vỗ tay nhỏ bê biểu, cảm trên mặt Hà Tinh Tuấn hoàn toàn nhạt đi, môi anh ta mím lại thành một đường thẳng. Anh ta cụp mắt, hàng mi dài che đi ánh mắt, cái nhìn rơi trên mũi giày bóng loáng đã được đánh sạch, không nói gì. Tiếng ồn ào của phim trường, tiếng màn chập liên hồi từ xa trên cây, giờ phút này đều trở thành âm thanh nền lặng lẽ. Giang Tùy không nhìn anh ta nữa, dứt khoát xoay người, sải bước dài đi về phía khu quay phim. Sau lưng cô, trên mấy cái cây kia, đèn flash vẫn sáng không ngừng nghỉ, ánh sáng trắng từng chút một xé toạc màn sương sớm, lạnh lẽo mà kiên trì, cắt xén cuộc đối đầu không tiếng động này thành vô số mảnh nhỏ, ném vào không gian mạng vô định. Cuộc đối thoại ngắn gọn với Hà Tinh Tuấn, Giang Tùy không hề để tâm. Cô không nghĩ rằng chỉ bằng vài câu nói có thể khiến Hà Tinh Tuấn tỉnh ngộ, điều đó quá ngây thơ. Nếu Hà Tinh Tuấn vẫn quyết tâm, đẩy thuyền, thì Giang Tùy chỉ có thể cố gắng tránh xa anh ta, không có quá nhiều tương tác. Nếu cô không hợp tác, Hà Tinh Tuấn tự mình, đẩy thuyền, cũng chẳng có tác dụng gì, phải không? Tuy nhiên, lý tưởng của Giang Tùy thì rất đẹp, nhưng thực tế lại phũ phàng. Vài ngày sau, khi cô nhìn thấy từ khóa Giang Tùy Hà Tinh Tuấn tương tác tại phim Trường Ngôi Ngọt leo lên hot search, cô đã ngẩn người một lúc lâu. Nhấn vào xem, bên trong đa phần là các tài khoản marketing đăng Weibo, kèm theo ảnh và video, lạ thay lại chính là cuộc nói chuyện không mấy hòa thuận của cô và Hà Tinh Tuấn trong lúc chờ cảnh quay. Bát quái trong giới, Giang Tùy và Hà Tinh Tuấn xem ra rất hợp nhau, trong lúc chờ cảnh quay cũng không nhịn được mà trò chuyện rôm rả. Ai đã ship được rồi? Ảnh, Tùy tanh mà đồng, anh Tuấn còn muốn khoác vai Giang Tùy, nhưng chị Tùy ngại ống kính nên tránh đi. Tình bạn thì ai cũng thoải mái, chỉ có tình thật mới né tránh, ai hiểu thì tự hiểu. Quyết tâm thành chuyên gia ship, hai người này hợp nhau lạ thường, tiện tay ship một chút. Hôm nay ăn cơm trưa, cả hai đều là ngọc quý bị che lấp, không có danh tiếng nhưng có thực lực, từ khi trở thành diễn viên chính đã luôn đóng chung. Tôi đây ship hết mình. Tùy thích, không phải, mọi người ship cái gì thế? Từ đâu mà nhìn ra họ đang trò chuyện rôm rả vậy? Với lại chị Tùy né đi rõ ràng thế kia, nhìn là biết không thân với Hà Tinh Tuấn rồi. Giang Tùy đặt điện thoại xuống, bất lực thở dài một hơi. Khâu Tầm đứng cạnh nghe thấy tiếng thở dài của cô, cũng theo đó mà nghiêm mặt. Chị Tùy, em thấy hot search này rất có thể là do mua, khả năng lớn là bên Hà Tinh Tuấn mua để xào nấu CP. Giang Tùy nói nốt câu mà cô chưa kịp nói. Sau khi nhận bộ phim truyền thể đam mỹ này, Hà Tinh Tuấn còn ký hợp đồng với một công ty quản lý lâu đời trong ngành. Nếu nói trước đây Hà Tinh Tuấn có thể không có khả năng marketing, nhưng giờ thì chưa chắc. Khâu Tầm gật đầu, đầu món tay lướt trên màn hình điện thoại. Những người trong phần bình luận nói đã ship được rồi. Em cảm giác cũng có một phần là Thủy Quân. Nick, bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Giang Tùy đỡ chán cười khổ. Làm gì ư? Đành chịu thôi. Phim còn đang quay, chưa phát sóng, chuyện này cũng chưa gây ồn ào lớn, chưa hoàn toàn vượt ra khỏi vòng tròn. Chưa nổi tiếng rộng rãi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cô đột nhiên nhảy ra giải thích mình không thân với Hà Tinh Tuấn, người ta chỉ cho rằng cô làm quá lên, thậm chí còn bị coi là chiêu trò PR mới. Mà với cái bầu không khí giữa cô và Hà Tinh Tuấn lúc đó, cô không lườm anh ta một cái thật trắng trợn đã là người lịch sự rồi. Cách chương.